mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 ngọn nguồn. Hàn Hòa vừa rồi trong lòng còn kinh ngạc một phen, sợ này hai cái phóng viên đem sự tình rào thất bại. Đang muốn véo cái thủ quyết thần mã, lại không nghĩ rằng những người này hành sự tác phong cũng là như thế sắc bén. Hai ba câu lời nói khiến cho này hai thuốc cao bôi trên da chó héo. Bất quá, làm Hàn Hòa nhất ngoài ý muốn vẫn là vệ nham hai người. Tuy rằng cũng không có danh trên mặt thiên vị bất luận kẻ nào. Trên thực tế lại là thấy kia hai cái phóng viên bị phóng bình sau mới tiến lên làm người điều giải. Hắn phỏng đoán, đối phương rất có thể cùng mục đích của chính mình giống nhau. Là vì kia hai người. Hoặc là nói nữ nhân kia, chỉ thấy vệ nham bàn tay vung lên, lên tiếng, sở hữu tương quan người chờ đều mang về cục cảnh sát tiến hành điều tra. Hàn Hòa biết, hiện tại muốn đem những người này lộng vào núi Trang đã không có khả năng. Nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể đi cảnh sát cục. Ít nhất hắn không thể đi, vô nó, hai cái khí vận hoàn toàn tương bội trung tâm, hắn một khi đi nơi đó. Chính mình khí vận liền sẽ bị áp chế, chỉ sợ đến lúc đó không những không giúp cố chủ hoàn thành sự. Ngược lại đem chính mình cũng cấp lăn lộn đi vào, cho nên vô luận như thế nào đều không thể đi cảnh sát cục. Vì thế trực tiếp đem Hoàng Mao đỡ lên xe, hơn nữa tỏ vẻ lúc trước thật là một hồi hiểu lầm mani mặc kệ Tố Tân nói chính là cỡ nào vô tội. Nhưng là hiện tại người sáng suốt đều thấy nằm trên mặt đất chính là Hoàng Mao. Mà nàng lại là hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên đại gia lẫn nhau huề nhau, từng người tường an không có việc gì. Đến nỗi chuyện khác, về sau bàn lại, một đám người lại giật nhẹ hô hô mà từng người đường cũ phản hồi. Một hồi phong vân như vậy trừ khử với vô hình, đến nỗi nằm trên mặt đất kêu rên Kiều Nguyệt cùng Lệ Vũ Phi hai người. Trừ bỏ cả người đau xót chính là bên người bị quăng ngã hư camera. Mặc kệ bọn họ thề thế, vẫn là nói muốn báo nguy muốn đem chỉnh chuyện công chư với chúng. Đều không có người để ý, Kiều Nguyệt rất là oán trách Lệ Vũ Phi, này nơi nào là ở giúp nàng, quả thực là hố chết người không đền mạng a. Tuy rằng bọn họ làm phóng viên có các loại đặc quyền. Chính là ở nào đó người trước mặt, bọn họ cũng không dám quá làm, tựa như lần này, liền đá đến ván sát. Chính là Lệ Vũ Phi cũng có vẻ thực vô tội a. Hắn rõ ràng từ Dịch Hiểu Nhu nơi đó biết có đại tin tức. Thậm chí nghe đối phương khẩu khí so lần trước nhà máy thức ăn gia súc nguyên liệu tiết lộ án càng thần bí càng kính bảo, nghĩ đến tất nhiên là cái khó lường đại án tử, cho nên mới riêng nói cho Kiều Nguyệt, vì thế hắn còn lấy cớ có việc thoái thác Dịch Hiểu Nhu yêu cầu. Vì chính là giúp Kiều Nguyệt cướp được cái này, độc nhất vô nhị, đại tin tức. Do đó làm nàng nhất cử trở thành thành phố S tin tức giới đại phóng viên. Nếu lần này tin tức bắt lấy, như vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương trở thành nàng trợ lý. Đến nỗi đối Dịch Hiểu Nhu phản bội cùng cảm thụ cũng liền không quan trọng gì. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ hai người thế nhưng bị nữ nhân kia bày một đào. Nguyên tưởng rằng bọn họ hai người quan hệ tàng rất sâu thực mịt mờ. Người khác không biết đâu. Không ngờ, kỳ thật nhân gia đã sớm bắt đầu hoài nghi chính mình đi. Nữ nhân này thật sự là quá âm hiểm. Thạch Phong nắm giữ hảo lực độ. Chỉ là thoạt nhìn thực bạo lực. Trên thực tế Kiều Nguyệt cùng Lệ Vũ Phi cũng không có chịu bao lớn thương. Ở một đám người đều không để ý tới bọn họ mà rời đi sau. Bọn họ hơi chút nghỉ ngơi giống nhau cũng liền chính mình bò dậy. Lái xe xám xịt rời đi, bọn họ ăn lớn như vậy cái ngậm bồ hòn, đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Bọn họ đối vệ nham, Hàn Hòa vài người tưởng cũng không dám tưởng, lại cảm thấy có thể từ Tố Tân trên người viết văn chương. Đến nỗi Dịch Hiểu Nhu nơi đó, bọn họ rốt cuộc minh bạch ở chính mình gạt đối phương ám độ chân thương khi. Chính mình cũng bị đối phương đương hầu chơi. Cái này kêu người cầm ăn hoàng liên. cho nên ngầm hận thượng, mặt ngoài còn không thể biểu hiện ra ngoài. Thậm chí lần này đi trở về bọn họ cũng im bặt không nhắc tới tự mình ra nhiệm vụ sự. Tố Tân cùng Thạch Phong thượng vệ nham xe, ra xi măng nói Tố Tân liền làm xe dừng lại, vệ nham cường ngạnh nói. Không được, mặc kệ lần này các ngươi tiếp ai án tử, Thanh Thủy Sơn Trang đều không thể động, Thạch Phong đáp. Nếu là bọn họ tưởng đụng đến bọn ta đâu? Vệ nham dừng một chút, chuyện này không có khả năng. Nói đến mặt sau hai chữ, âm cuối kéo trường, thực hiển nhiên hắn cũng có chút hoài nghi. Tố Tân nói, hôm nay sự đích xác cảm thấy thực xin lỗi, là chính chúng ta trước không có suy xét chu toàn, đem các người cũng xả vào được, vệ nham, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Hôm nay buổi sáng có một người đột nhiên xông vào chúng ta trinh thám xã. Nhìn một vòng liền đi, ta thấy hắn hình dung có chút cổ quái. Hơn nữa hắn trên người còn có một cái không giống bình thường tiểu quỷ. Vì thế tính toán cùng đi ra ngoài nhìn xem, liền nghe được hắn gọi điện thoại thông chi người. Giống như phải đối phó chúng ta trinh thám xã. Vì thế ta liền lập tức cùng lão đại gọi điện thoại, Thạch Phong tiếp theo nói. Liền ở Tố Tố vừa mới cắt đứt điện thoại chỉ chốc lát. Liền có mấy người tìm tới môn tới, ta không rõ ràng lắm đối phương ý đồ, vì thế đến đối diện trang hoàng trong phòng lánh nửa ngày, Tố Tân. Ta vẫn luôn theo dõi cái kia thân phụ tiểu quỷ người đến này đường xi măng thượng. Phát hiện càng ngày càng hẻo lánh, càng ngày càng không thích hợp, vì thế khiến cho xe taxi dừng lại, lại lần nữa cùng lão đại gọi điện thoại, Thạch Phong. Ta nhận được Tố Tố điện thoại liền cho ngươi đã phát cái tin ngắn. Tưởng thỉnh ngươi nhìn xem kia biển số xe là của ai. Sau đó ta liền chính mình chạy đến, vừa lúc gặp phải Mặc tiên sinh, hắn xe muốn mau chút Tố Tân. Ta hạ xe taxi liền tại chỗ chờ đợi, tính toán cùng ngài gọi điện thoại nhìn xem nửa năm trước hay không thực sự có cái kia xe taxi tài. Xe nói mất tích án. Lại phát hiện di động đột nhiên liền không tín hiệu, hơn nữa đất bằng dâng lên không thể hiểu được xương trắng. Chờ ta từ kia xương trắng chung ra tới sau, di động tín hiệu cũng khôi phục, ta lập tức bắt ngài điện thoại. Ta lúc ấy thật sự chỉ là suy nghĩ nhiều giải Thanh Thủy Sơn Trang tình huống. Cũng không muốn đối Sơn Trang như thế nào. Sau đó tới một chiếc minibus, xuống dưới một người. Đúng là lúc trước đi chúng ta trinh thám xã trên người mang theo tiểu quỷ người. Hắn muốn ta thượng hắn xe, ta hoàn toàn là bản năng tự mình phòng vệ, thật không nghĩ tới muốn đả thương hắn. Liền tính là lúc này, Tố Tân cũng một ngụm gắt gao quan trọng chính mình là tự mình phòng vệ. Không quá một hồi lại tới một cái người, Nga, chính là tự xưng Hàn Hòa, hắn cũng muốn ta cùng hắn đi. Ta lại không quen biết hắn, ta đương nhiên chỉ có chạy lạc, lại sau đó lão đại tới, sau đó là phóng viên, ngay sau đó các người cũng tới. Chỉnh chuyện chính là như vậy, Tố Tân triệt để giống nhau đem chỉnh chuyện tiền căn hậu quả toàn. Bộ nói một lần, vệ nham cùng Vương Dương hai người nghe xong đốn giác rộng mở thông suốt. Chính là nghĩ lại tế tư lên rồi lại chào không được trọng điểm mần ni vệ nham. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì còn muốn đi Thanh Thủy Sơn Trang? Nếu muốn đi, vừa rồi vì cái gì không trực tiếp đi? Nghĩ đến có chúng ta đi theo ngươi, bọn họ cũng không dám chơi cái gì đa dạng đối đầu. Đây mới là sở hữu sự tình trọng điểm mần ni Tố Tân nghe xong đối phương nói. Khóe miệng không tự giác mà nhẹ nhàng dơ dơ lên, chợt đêm này tia ý cười thu liễm lên, Thạch Phong tiếp lời. Ta hoài nghi bọn họ lần này hành động cùng lần trước sự tình có quan hệ, lần trước. Ngươi là nói nhà máy thức ăn gia súc, chính là chúng ta đã đem sở hữu cùng các ngươi có quan hệ đồ vật đều cắt bỏ. Hơn nữa, vệ nham nói, chính là nói xong lời cuối cùng liền chính hắn đều có chút không tin tưởng lên. Trên đời không có không ra phong tường. Hết chương.